Vụ bí ẩn, con mắt lửa. Chương 7, góc truyện audio.com. Rio Den trong thời gian đó, Bob đã tiến được khá nhiều khi bước vào thư viện thành phố Rocky, nơi Bob làm việc bán thời gian. Cô Bennett, trưởng thư viện, ngẩng đầu lên. Ủa, Bob, cô nói, cô tưởng hôm nay em không làm việc. Dạ đúng, em đến đây có việc riêng. Tiếc quá, cô lại tưởng em đến giúp cô. Cô Bennett vừa cười vừa trả lời. Hôm nay thư viện có rất nhiều việc, có một đống sách phải xếp lại trên kệ. Bob, em giúp cô một tay được không? Dạ tất nhiên, em sẵn lòng. Cậu bé dễ tính bắt đầu xếp lại những quyển sách thiếu nhi bày đầy trên bàn. Sau đó, cô Bennett đẩy về phía Bob một chồng sách mới trả. Bob xếp sách về chỗ, do vẫn còn vài quyển trên bàn đọc, Bob tiến hành gom chúng lại. Đột nhiên, Bob giật mình ngạc nhiên, tựa của quyển sách Bob vừa mới cầm lên là lịch sử của những viên đá quý danh tiếng. Đó là quyển sách mà chính Bob định tham khảo. Có chuyện gì vậy Bob? Cô Bennett hỏi, khi nhìn thấy nét ngạc nhiên của Bob. Rắc rối hả? Dạ không, không, nhưng lạ quá, em đến đây là để tìm quyển này. Lạ hơn nữa, cô Bennett nói, là chưa ai hỏi quyển này từ mấy năm nay và hôm nay nó lại được hỏi hai lần. Thật là ngẫu nhiên, Bob không tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp thuần túy. Chắc là cô không nhớ ai đã xem cuốn này. Bob hỏi thử, tất nhiên là không, đã có bao nhiêu là khách đến trong ngày hôm nay. Trong trí nhớ cô, lẫn lộn hết. Bob đánh liều, có thể là, Bob hỏi, một người đàn ông tầm vóc trung bình, đeo kính, có Rio Den không ạ, đúng rồi. Cô Bennett thốt, bây giờ nghe em tả, cô hình dung rất rõ. Cô Bennett nhíu mày, như để tập trung trí nhớ cho rõ. Ông ta có giọng trầm, nhỏ, có lúc hơi khan. Nhưng Bob à, làm sao em biết được? Bob không muốn giải thích dài dòng. Em có nghe một người nói về ông ta. Bob nói mơ hồ, nếu cô không cần em nữa. Cô Bennett cảm ơn Bob. Bob vội vàng ra bàn đọc ngồi. Vậy, Bob thầm nghĩ, là Rio Den đã đến thư viện. Điều này chỉ có thể có một ý nghĩa, hắn cũng đang theo đúng hướng. Bob tiến hành đọc quyển sách mình đến tìm. Sách đầy thông tin hấp dẫn về việc tìm thấy và lịch sử những viên đá quý danh tiếng nhất trên khắp thế giới. Cuối cùng, sau khi say sưa đọc qua câu chuyện ly kỳ của viên kim cương xanh danh tiếng tên Hope đã mang lại bất hạnh cho tất cả những ai sở hữu nó, Bob tìm thấy cái đang mong. Cả một chương của quyển sách được dành cho con mắt lửa. Con mắt lửa là một viên ruby kích cỡ bằng quả trứng bồ câu và có màu đỏ sẫm tuyệt đẹp. Không có ai biết viên ruby này đã được tìm thấy lúc nào và nơi nào. Nhưng từ mấy thế kỷ nay, người ta đã biết về nó ở Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Tạng. Nó đã trực thuộc các vị vua Raja, các hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử và những nhà buôn giàu có. Nó đã được bán đi nhiều lần và cũng đã thường bị ăn cắp. Và các chủ nhân của nó đã bị giết chết. Nhiều lần khác những người sở hữu nó đã bị thua trận, hoặc bị suy sụp hoặc bị những tai họa khác ập lên đầu. Ít nhất có 15 người đã thiệt mạng vì nó. Con mắt lửa có tên như thế vì nó được chạm hình con mắt. Giá trị của nó rất lớn, nhưng thấp hơn những viên đá quý danh tiếng khác bởi vì một khuyết điểm rất nhỏ làm cho nó bị xấu đi. Khách chương.